Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Tào Phong. Dương Trần trong đầu, đột nhiên toát ra một thân ảnh đến. Người này lúc trước hồng quang đầy mặt, có thể về sau cũng là bị một ngụm đại hắc qua hố. Giống như da thịt vàng như nến, hình như tiêu tụy, người này trước sau biến hóa. Cho dù là Dương Trần bây giờ trở về nhớ tới, còn rõ mồn một trước mắt, 10 phần rõ ràng, hắn không phải người khác, chính là vệ lão. Ngay tại Dương Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, một bên Từ Lượng, trên mặt lại là lộ ra một vòng tự hào chi ý đến. Nói ra, chính là, vị này đan sư, chính là ta đồng hương. Dương Trần hồi tỉnh lại, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vị kia đan sư tục danh. Từ Lượng trên mặt tự hào chi ý càng phát ra nồng nặc lên, nói ra, Thần Dương huynh đệ, không phải ta thổi, vị này đan sư, cho dù là phóng nhãn Nam Vực, cũng là có chút danh tiếng. Hắn đã từng bằng vào một bộ đan dược, nhận Cổ Phong đại sư tự mình mời, gia nhập vào đan cổ nhất mạch. Dương Trần nghe chút, trong lòng dự cảm không tốt, càng phát ra mãnh liệt. Hắn vừa tới Nam Vực thời điểm, đã từng tham gia qua một trận đấu giá hội, khi đó trùng hợp đụng phải Huyền Nguyên Phấn. Cũng biết vệ lão đi tới Vân Huyền Tông, vị này đan sư bằng vào đan dược gì gia nhập đan cổ nhất mạch. Dương Trần trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thậm chí tiếng nói đều có chút mất tự nhiên đứng lên. Nói ra, sợ hù đến ngươi, viên thuốc này có thể nói thiên hạ vô song. Phóng nhãn Nam Vực cũng là có tiền mà không mua được. Từ Lượng dương dương đắc ý đứng lên, trong miệng nước miếng văng tung tóe, trên mặt lộ ra một loại cực kỳ khoa trương biểu lộ. Ngạo nghễ nói, kỳ danh là Huyền Nguyên Phấn. T. Dương Trần nghe chút, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt càng là lộ ra một cỗ cực độ vẻ khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vừa tới đến đan cổ nhất mạch không bao lâu, liền muốn nhìn thấy cái thứ hai không muốn nhất nhìn thấy người. Từ Lượng gặp Dương Trần vẻ mặt như thế, còn tưởng rằng người sau là bởi vì Huyền Nguyên Phấn mà kinh ngạc. Lại lần nữa đắc ý nói ra, cái này Huyền Nguyên Phấn, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vệ lão gia nhập tông môn đến nay, liền một mực bế quan, tận sức tại nghiên cứu Huyền Nguyên Phấn. Lần này khó được xuất quan, đối với ngươi thế nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Nhất định phải nắm chặt. Ngươi nói vệ lão, còn tại nghiên cứu luyện chế Huyền Nguyên Phấn. Dương Trần lại ăn giật mình. Lúc trước chỉ là cách mấy tháng mà thôi, hắn liền đem vệ lão hố thê thảm như thế. Hiện tại cũng đi qua mấy năm lâu, vệ lão lại đều sẽ biến thành cái dạng gì? Dương Trần đơn giản không dám tưởng tượng. Đúng thế, toàn bộ Nam Vực cũng chỉ có vệ lão có năng lực, có tư cách nghiên cứu chế tạo Huyền Nguyên Phấn. Những người khác, hừ hừ, không phải ta Từ Lượng xem thường. Một chút đùa giỡn không có. Từ Lượng càng nói càng là tự hào, sắp đem vệ lão nâng đến bầu trời. Có thể Dương Trần lại là càng nghe phía sau càng rét, trong lòng đã dâng lên một cỗ thoái ý tới. Đi thôi, Thần Dương huynh đệ, lần này có thể hay không thu hoạch được vệ lão đề cử, liền xem ngươi biểu hiện. Từ Lượng nói, liền lôi kéo Dương Trần muốn hướng vệ lão động phủ bước đi, trong miệng vẫn không quên nói tiếp, ngươi nhưng không biết, vì có thể thu hoạch được cơ hội lần này, ta đem ngươi ca ngợi đều thần hồ kỳ thần, nếu không vệ lão nhất định là sẽ không đáp ứng sau đó sự tình. Có thể khiến Từ Lượng rất ngạc nhiên chính là, hắn ra sao dùng sức, đều không thể đem Dương Trần kéo động mảy may. Từ Lượng quay đầu nhìn một chút Dương Trần, càng phát ra cảm giác kỳ quái. Hỏi, Thần Dương huynh đệ, ngươi không sao chứ? Từ Lượng phát hiện, Dương Trần hiện tại mồ hôi lạnh trên trán đều xuống, thậm chí trên mặt lộ ra một cỗ cực độ khó mà hình dung biểu lộ. Từ Lượng, thực không dám giấu giếm, ta đích xác có một chuyện, không cùng ngươi nói. Dương Trần lấy lại tinh thần, nói ra, kỳ thật, Thiên Mộc tập Hạ Thiên, ta không có nắm giữ. Nếu không, Dương Trần vốn muốn tìm cái cớ, từ chối việc này, có thể không chờ hắn tiếng nói rơi bế. Từ Lượng lại là cười ha ha một tiếng, nói ra, thần Dương huynh đệ, ngươi yên tâm đi, điểm này ta sớm nghĩ tới. Ta đem ngươi trước đó dùng một tuần nắm giữ Thiên Mộc tập Thượng Thiên. Đồng thời gian một nén nhang bên trong, ghép lại hoàn thành cổ thần tháp một tầng khảo nghiệm sự tình cùng vệ lão nói chuyện. Lão nhân gia ông ta, đều tuyệt không lo lắng ngươi Thiên Mộc tập Hạ Thiên. Từ Lượng nói xong, lại lần nữa dùng sức, muốn kéo lấy Dương Trần đi hướng vệ lão động phủ, nhưng kéo một phát phía dưới, vẫn không thể nào kéo động. Phụ trợ đan sư luyện đan, ta một chút kinh nghiệm không có, nếu là ảnh hưởng tới vệ lão, chỉ sợ Dương Trần lại nghĩ đến một cái lý do, nhưng là để hắn im lặng là, lời này vừa ra miệng, Từ Lượng vậy mà lại cười, cái này khiến hắn khóc tâm đều có. Chỉ nghe Từ Lượng cười nói, ha ha, điểm này, ta cũng muốn đến. Ta đem ngươi trước đó 3 ngày thời gian, thôi hóa 1000 linh chủng sự tình, cùng vệ lão nói chuyện, lão nhân gia ông ta, đối với ngươi phụ trợ chuyện luyện đan, một chút lo nghĩ đều không có. Từ Lượng một bên nói, một bên liền muốn lôi kéo Dương Trần rời đi, có thể để hắn không có nghĩ tới là, lại còn là không có kéo động. Cái này, Dương Trần vừa muốn nói ra cái thứ ba lấy cớ. Có thể Từ Lượng trên khuôn mặt, lại là đột nhiên lộ ra một cỗ bi thiết chi tình. Thần Dương huynh đệ, đã ngươi không muốn, quên đi. Từ Lượng lắc đầu, vậy mà chủ động buông ra Dương Trần. Thở dài nói, ta vẫn là tiếp tục ăn nhờ ở đậu. Khi một cái hạ nhân đi, hết thảy sai liền sai tại. Ta không nên nghe hắn người, tin tưởng mình lựa chọn. Nói xong, Từ Lượng liền cúi đầu, bước chân nặng nề hướng về nơi xa đi đến. Tấm lưng kia, đừng đề cập có bao nhiêu nghèo túng. Dương Trần thấy thế, lại là không có nửa điểm đồng tình, ngược lại hận đến cắn răng. Hắn biết, cái này Từ Lượng khẳng định cố ý nói như vậy. Việc đã đến nước này, cũng không thể nhìn xem Từ Lượng một mực kém một bậc. Cắn răng một cái, Dương Trần thầm nghĩ không thèm đếm xỉa, cùng lắm thì đến lúc đó một câu không nói, đoán chừng vệ lão cũng rất khó phát giác ra được cái gì. Thôi, ta tạm thời, Dương Trần lời mới vừa nói ra một nửa, phía trước vốn đang nghèo túng không ra bộ dáng Từ Lượng, lại đột nhiên giống điên cuồng một dạng, hấp tấp lại chạy về tới, hắc hắc, thần Dương huynh đệ, mời tới bên này. Từ Lượng đều muốn vui nở hoa rồi, vội vàng cho Dương Trần dẫn đường. Dương Trần ngang Từ Lượng một chút, cũng không còn kéo dài, sải bước hướng về vệ lão động phủ bước đi, nhưng trong lòng lại là âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng xảy ra ngoài ý muốn. Rất nhanh, cả hai liền tới đến vệ lão động phủ trước cửa. Giờ phút này động phủ đóng chặt, nhưng Dương Trần còn có thể từ trong đó ngửi được một cỗ nồng đậm đan dược khí tức. Vệ lão còn tại nghiên cứu chế tạo huyền nguyên phấn, đoán chừng còn có nửa canh giờ, chúng ta trước chờ một hồi. Từ Lượng hạ giọng, không dám lớn tiếng ồn ào. Dương Trần nghe chút tên huyền nguyên phấn, trong đầu liền hiện ra một cái đại hắc hoa đến, vừa muốn nói cho Từ Lượng đừng có lại nói, nhưng ngay lúc này, một bên lại là có một cái âm trầm thanh âm đột nhiên vang lên, hắc, đây không phải vừa đổi chủ tử Từ Lượng a? Người kia vịt được tiếng nói, thanh âm cực kỳ lanh lảnh, để cho người ta nghe nói đặc biệt không thoải mái. Từ Lượng sắc mặt rõ ràng trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi không xa. âm thanh lạnh lùng nói, Tào Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tào Phong lại cười lạnh một tiếng, nói, một cái dựa vào chủ tử hạ nhân mà thôi. Ta Tào Phong khi dễ ngươi, cũng quá để ý mình. Nói xong, Tào Phong lại nghiêng nghiêng đầu, dùng một loại mỉa mai thần sắc, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Trần. Khinh thường nói ra, ngươi chính là cái kia không biết trời cao đất rộng thần Dương. Đối với cái này, Dương Trần không có trả lời, chỉ là trong mắt lạnh ý, nồng nặc mấy phần. Tào Phong thấy thế, còn tưởng rằng Dương Trần sợ, làm trầm trọng thêm nói, còn dám cùng Triệu Nhược Yên sư tỷ khiêu chiến, ngươi thì tính là cái gì? Dương Trần nghe vậy, vẫn không có nói một câu, nhưng hắn khóe miệng, lại là câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Tào Phong xem xét Dương Trần như vậy nén giận, càng phát càn rỡ, cười nhạo nói, đan cổ nhất mạch, không có đan sư đề cử ngươi, hiện tại đi cầu vệ lão, ha ha, cầu tam phẩm đan sư, chuyện cười lớn, lời này cùng vừa mới rơi bế, Dương Trần một cái bước xa, liền đến Tào Phong trước mặt, sau đó bàn tay như chớp giật đánh ra. Chỉ nghe bộp một tiếng giòn vang, Tào Phong liền đột nhiên bay ngược ra ngoài, trong miệng nó máu tươi cuồng phún, miệng đầy răng, một viên không dư thừa, gương mặt càng là sưng lên thật cao. Một bên Tử Lượng, thấy ngây người, làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần vậy mà trực tiếp động thủ, trước đó một chút báo hiệu đều không có, đánh cái kia hung ác a, ngươi! Tào Phong miễn cưỡng bò lên, trợn mắt nhìn về phía Dương Trần. Hắn tại tông môn lăn lộn thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái dược đồng đã vậy còn quá bá đạo. Khụ khụ, Dương Trần vội ho một tiếng, nói ra, không có ý tứ, vừa mới trên mặt ngươi có một cái con muỗi, ta giúp ngươi đánh chết. Tào Phong nghe chút, kém một chút không có tức hộp máu. Cái gì con muỗi, dùng khí lực lớn như vậy, đây không phải muốn đem con muỗi đánh chết, đây là muốn đem hắn trực tiếp chụp chết a. Lẽ nào lại như vậy? Việc này tuyệt không coi xong, ta muốn báo cáo chấp pháp đường. Đưa ngươi, Tào Phong tại đan cổ nhất mạch vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, chỉ có hắn khi dễ người khác, cái nào bị thua thiệt như vậy? Nhưng là, hắn lời mới vừa nói phân nửa, Dương Trần thân hình lại là lóe lên, bàn tay lại lần nữa hung hăng đập vào Tào Phong trên khuôn mặt. Đùng, lần này, Dương Trần sử xuất khí lực càng lớn, Tào Phong trực tiếp bay ngược bên ngoài trăm trượng, mới chật vật dừng lại. Một bên Tử Lượng, thấy mộng, lúc đầu hắn còn tại lo lắng việc này làm lớn chuyện. Dương Trần lại nhận chấp pháp đường xử phạt, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Dương Trần vậy mà tuyệt không quan tâm. Ngươi, Tào Phong sắp bị tức nổ, hắn chưa bao giờ thấy qua, giống Dương Trần dạng này, không động khẩu chỉ động thủ, còn một chút không sợ uy hiếp. Khụ khụ, không có ý tứ, vừa rồi con muỗi kia không có đánh chết. Dương Trần nhún vai, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt vô tội. Phốp, lời này vừa ra, Tào Phong trực tiếp bị tức đến phun ra một ngụm máu tươi đến. Tức giận trong lòng, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đừng nói là con muỗi, cho dù là yêu thú, chỉ sợ cũng trực tiếp đánh chết. Tào Phong càng nghĩ càng giận, vừa muốn lại lần nữa tức giận, hung hăng uy hiếp một phen. Lại là nhìn thấy Dương Trần tay đột nhiên lắc một cái. Một màn này, kém một chút đem hắn dọa đến gần chết. Toàn thân đều là run một cái. Muốn nói ra, cũng kẹt tại trong cổ họng. Hắn là thật bị đánh sợ. Mà vừa lúc này, đóng chặt cửa động phủ. Đột nhiên mở ra, bên trong có một cỗ nồng đậm linh dược khí tức. Phun trào mà ra, tiến đến. Một cái mười phần thanh âm khàn khàn, cũng vào lúc này, từ động phủ ở trong truyền ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,